Toàn chức cao thủ, chương 1427, đếm ngược, góc truyện audio.com, edit và beta, lá mùa thu, hiệu ứng ánh sáng của đủ loại kỹ năng bao phủ cả chiến trường. Một bóng người bỗng vọt ra khỏi đó, Quân Mạc Tiếu, mục tiêu, Thương Lâm Đạn Vũ, chuyển mục tiêu à, Phan Lâm gào lên, không phải, là dứt điểm đó, Lý Nghệ Bác nhìn rõ hơn hắn, sức focus quá mạnh thiếu thốn trị liệu, lại không thể thoát thân, một nhân vật khó lòng chịu được bao lâu. Cái chết chỉ còn đếm bằng phút, Hải Vô Lượng trở thành tướng thứ hai chết trận sau Dạ Vũ Thanh Phiền. Lưu Vân đang bên bờ hấp hối, Diệp Tu không last hit mà khiển Quân Mạc Tiếu lao đi với tốc độ cực cao. Cát vàng bắn tung dưới bước chân hắn, hắn bổ nhào vào Thương Lâm Đạn Vũ. Thương Lâm Đạn Vũ của Trịnh Hiên và Sách Khắc Tát Nhĩ của Dụ Văn Châu là tay dài, dễ kéo giãn khoảng cách hơn các nghề tay ngắn. Đó chính là dự tính của Lam Vũ. Sau khi Dạ Vũ Thanh Phiền và Lưu Vân nối nhau ngã xuống, Trịnh Hiên và Dụ Văn Châu không còn lý do gì tiếp tục chiến đấu. Họ quay lưng, muốn chạy về tập trung với Tống Hiểu. Ai ngờ, Diệp Tu chuyển qua truy sát quá nhanh. Hắn đã đoán trước hai người sẽ buông bỏ ngay khi toàn bộ tay ngắn trong đội bị giết, bèn tranh thủ cơ hội đuổi theo. Đảo mắt khoảng cách giữa hai phe lập tức rút ngắn. Trịnh Hiên tự biết đua tốc độ không bằng Quân Mạc Tiếu nên vừa bắn vừa chạy. Thương Lâm Đạn Vũ hất tay ném ra một quả đạn pháo sáng, Quân Mạc Tiếu dương ô thành khiên, dùng xung phong vọt thẳng tới, vừa di chuyển vừa chắn góc nhìn ngon ơ. Trịnh Hiên khóc ròng, mắc mệt thiệt chứ, đánh với tên này, luôn có cảm giác bản thân bất lực vô cùng. Ầm ầm ầm, Thương Lâm Đạn Vũ thí mana ném lựu đạn tương bừng, tiết kiệm đã không còn ý nghĩa vì đây là thời khắc quyết định. Quân Mạc Tiếu thường đánh cận chiến, HP hiện đang thấp nhất trong trận. 19%, DM, 20% rồi. Trên người Quân Mạc Tiếu có bắp khôi phục không để ý phát là lại hồi máu. Tao mệt, với người thiếu đấu trí như Trịnh Hiên, đây quả là một nỗi dày vò. Ở chiến trường bị bỏ lại, Lưu Vân gục ngã dưới lưỡi kiếm một tấc cho. Kế đó, một tấc cho và Mộc Vũ tranh phong không đuổi theo Quân Mạc Tiếu focus Thương Lâm Đạn Vũ, mà bắt đầu nã pháo về phía Sách Khắc Tát Nhĩ của Dụ Văn Châu. Thật ra từ nãy đến giờ, Tô Mộc Tranh vẫn luôn chăm sóc đặc biệt cho Dụ Văn Châu. Các kỹ năng của thuật sĩ như mưa hỗn loạn, cánh cửa tử vong, lục tinh quang lao, thuật trói buộc, thuật thao túng đều có sức phá hoại lớn với thế trận hiện tại, nên Tô Mộc Tranh phải hy sinh ít sát thương để cố kèm Sách Khắc Tát Nhĩ. Dụ Văn Châu đánh rất thông minh, không tìm thấy cơ hội ngâm sướng, anh bèn lợi dụng sự tồn tại của mình để thu hút lượng hỏa lực đáng kể từ Hưng Hân. Nếu không phải e ngại các chiêu khống chế của thuật sĩ, tiến độ focus của Hưng Hân lẽ ra đã nhanh hơn thế này. Giết xong Dạ Vũ Thanh Phiền và Lưu Vân, Mộc Vũ tranh phong dồn mọi sát thương xuống đầu Sách Khắc Tát Nhĩ. Một tấc cho cũng nhanh chóng lao tới chỗ anh. Chỉ còn 3v2, Hưng Hân không chơi focus nữa mà bắt đầu chia quân hai đầu. Thế thì làm sao kịp, HP nghề tay dài thường sẽ nhiều hơn tay ngắn, mà đào lạc xa minh của Tống Hiểu cũng không còn cách bao xa. Trên sóng trực tiếp tổ ghi hình đặt đồng hồ đếm ngược lên màn hình, lúc này đang đếm tới 20. 20S, Sách Khắc Tát Nhĩ và Thương Lâm Đạn Vũ đều còn gần nửa cây máu, muốn diệt sạch trong 20S là không thể. Chết quá nhiều tướng, tổng sát thương đôi bên đều giảm mạnh. 19, 18, 17, thời gian, góc truyện audio.com, cứ lạnh lùng trôi, làm sao Hưng Hân giết nổi hai người Lam Vũ. Vấn đề chỉ còn là, Đào Lạc Sa Minh sẽ đến khi đồng đội y còn bao nhiêu HP. Nếu giặt dẹo, Hưng Hân chỉ việc mặc kệ Đào Lạc Sa Minh tập trung dứt điểm con mồi là thắng. 16, 15, 14, Quân Mạc Tiếu đã đuổi kịp Thương Lâm Đạn Vũ, bị né hai hít, hắn tóm được Thương Lâm Đạn Vũ bằng một cú quăng ném. Điểm đáp của quăng ném là vị trí giao nhau giữa hai quỷ trận do một tấc cho bày sẵn. Thương Lâm Đạn Vũ vừa rơi xuống, hai đi bắp suy yếu và đóng băng liền dán lên người hắn. Kế tiếp quỷ trận thứ ba xuất hiện tặng thêm một đi bắp mù. Thương Lâm Đạn Vũ sắp tạch là chuyện dễ thấy, trong nhà thi đấu, fan Hưng Hân kích động gào rú khắp nơi. Quân Mạc Tiếu quay đầu về nhanh như bay. Trên đường di chuyển, hắn nhấc ô thiên cơ hình thái súng nã đạn không ngừng, cùng Mộc Vũ tranh phong giáp công Sách Khắc Tát Nhĩ. Chiến mâu và trọng pháo, cặp đôi hợp tác tốt nhất ngày xưa, nay trở thành song súng cũng không hề trái tay. Bị giáp công hai mặt, Dụ Văn Châu áp lực nặng nề. Đoàng, đồng hồ đếm ngược nhảy đến số 12, Sách Khắc Tát Nhĩ dính đạn đông cứng của Quân Mạc Tiếu. Mộc Vũ tranh phong vừa khéo di chuyển vị trí, nòng pháo không thấy đốm lửa, nhưng sóng điện từ lấp lóe thành chuỗi, pháo nam châm bắn ra và hút lấy Sách Khắc Tát Nhĩ cuốn về giữa vùng quỷ trận của một tấc cho. 19, 8, 7, đồng hồ đếm ngược nhảy đến số 7, một tấc cho phải rất cố sức mới giữ được Thương Lâm Đạn Vũ giữa trận. May sao, Quân Mạc Tiếu kịp thời chạy đến hỗ trợ. 6, 5, 4, 3, đào lạc gia minh của Tống Hiểu đã xuất hiện trong tầm nhìn. Khoảng cách càng lúc càng rút ngắn, không cần đếm ngược tới không, vì đào lạc gia minh là khí công sư. Khí công sư có thể tấn công từ xa, pháo gầm, đào lạc gia minh phát động công kích, kình khí cuồn cuộn đẩy ra từ hai bàn tay, lật tung cát vàng như một con rồng hung hãn lao về phía chiến trường. Các nhân vật Hưng Hân nằm trong phạm vi pháo gầm cuống quýt nhảy tránh. Lúc này, một tấc cho nổ quỷ trận. Quỷ thần Thịnh Yến, linh hồn quỷ dữ uốn lượn khắp nơi, cuốn lấy cát vàng do pháo gầm kéo đến, kết hợp với bầu không khí hoang tàn giữa phế tích thành cổ, nhất thời tạo nên khung cảnh vô cùng đáng sợ. Sát thương quỷ thần Thịnh Yến không thấp, nhưng quỷ trận hiện có không nhiều do thời gian eo hẹp. Đào Lạc Gia Minh đột kích mạnh mẽ, không ngại tiêu tốn 2 cây HP mana đang đầy. Thái độ đánh của y quá lăn xả, vừa ra tay đã muốn phá trận. Kiều Nhất Phàm thấy vậy không dám kéo dài thêm, vội vàng kích hoạt cơ hội chữ sẵn trong tay. Ầm ầm ầm, đạn pháo của Mộc Vũ Tranh Phong bắt đầu chuyển sang Đào Lạc Gia Minh. Tống Hiểu quả nhiên không màng mọi thứ, liều mạng xông vào chiến trường. Đào Lạc Gia Minh phi thân lên cao, địa lôi chấn. Một chiêu AoE khác lần nữa cuốn tung cát vàng. Địa hình biển cát hư không vốn không có gió, nhưng hiệu ứng kỹ năng của các nhân vật cào cắt như bão táp, chiến trường lúc nào cũng bị một màu vàng đục bao trùm. Giết, đã đến bước này, Hưng Hân sẽ không thoái nhượng. Họ vây sách Khắc Tát Nhĩ và Thương Lâm Đạn Vũ vào giữa, ra sức focus. Địa lôi chấn hất Quân Mạc Tiếu lên không trung, hắn vừa chịu thân xong là lập tức đánh tiếp, dù phải ăn đam, một giây cũng không để lỡ. HP Quân Mạc Tiếu, 6%, fan Hưng Hân nín thở. Quân Mạc Tiếu đóng vai trò cực kỳ trọng yếu, bởi nghề đánh xa không đủ sức kèm người như nghề đánh gần. Một tức cho là trận quỷ, không? Góc chuyện audio.com, tính vào cận chiến đúng chuẩn. Nếu Quân Mạc Tiếu ngã xuống, ba người tầm xa và tầm trung của Lam Vũ chỉ cần tản ra kéo dài khoảng cách Mộc Vũ Tranh Phong và một tức cho muốn bắt không phải chuyện dễ dàng. Lam Vũ cũng biết điều đó. Chỉ chờ có khoảng trống, họ sẽ ra sức focus Quân Mạc Tiếu. Ba nhân vật đánh một cây máu 6%, nếu thuận lợi, chỉ cần một đợt là đủ tiễn vong. Niệm khí sát xoăn ốc, móng vuốt hắc ám, bom điện, ba người Lam Vũ đồng loạt tấn công Quân Mạc Tiếu. Thế nhưng, hụt hết, cơ thể Quân Mạc Tiếu uốn vặn như bóng ma theo chuỗi kỹ năng di chuyển mà luồn lách như điên, ba lần đổi hướng liên tục trong khu vực cực hẹp. Ba kỹ năng rơi xuống đất toàn bộ, hắn xoay người, đánh tiếp. Tất cả khán giả ôm đầu, cái gì gọi là đại thần, cái gì gọi là át chủ bài hàng đầu. Đây chứ đâu, ba người Lam Vũ tấn công cực kỳ liền mạch, nhưng Diệp Tu nhờ vào phán đoán và thao tác thần thánh, đã né chọn combo không chút sơ hở của họ. Dụ Văn Châu và Trịnh Hiên muốn chạy, nhưng chạy thế nào với Quân Mạc Tiếu? Quỷ trận của một tấc cho một lần nữa bày xuống. Lam Vũ thất bại trong việc focus dứt điểm Quân Mạc Tiếu, lại còn để lỡ thời cơ ngắt chiêu một tấc cho. Đấy chính là giá trị của tuyển thủ đỉnh cấp, người sẽ tạo ra khoảng trống và cơ hội cho đồng đội. Không phải ai cũng làm được như thế. Ngọn lửa ma quỷ của hỏa trận như muốn nuốt chửng sách Khắc Tát Nhĩ và Thương Lâm Đạn Vũ bên trong. Mộc Vũ Tranh Phong ở ngoài tưới thêm dầu, chút đạn pháo xuống như mưa. Tống Hiểu vất vả khôn cùng, ôm máu và mana đầy cây gia nhập chiến trường, y mãi vẫn chưa thể phá vỡ cục diện, trong lòng lo lắng không ngớt. Quân Mạc Tiếu, mấu chốt nằm ở Quân Mạc Tiếu, 6% HP, lượng máu này, chỉ cần một quả cầu sấm sét hoặc khí công bạo phá là quá đủ cho hắn về trời. Focus là để đảm bảo chắc ăn thôi, ai ngờ đảm bảo thì có mà chắc ăn thì không. Quân Mạc Tiếu né sạch toàn bộ, tiếp tục cùng Hưng Hân thồn hành hai tay dài Lam Vũ. Quả cầu sấm sét, Tống Hiểu không nghĩ nhiều nữa, không giết được Quân Mạc Tiếu thì đẩy hắn văng đi vậy. Cần phải cướp ít không gian cho hai người bên mình kéo giãn khoảng cách. Đào Lạc Gia Minh bất chấp hết thảy, bước thẳng vào hỏa trận của một tấc cho, chịu sát thương lửa để tấn công Quân Mạc Tiếu. Quân Mạc Tiếu vội lách sang bên, Dụ Văn Châu và Trịnh Hiên chớp lấy cơ hội cho sách Khắc Tát Nhĩ và Thương Lâm Đạn Vũ tách qua hai phía, bỗng thấy Quân Mạc Tiếu phất tay áo. Áo choàng bóng đêm, sách Khắc Tát Nhĩ và Thương Lâm Đạn Vũ lại bị tóm về. Khí công bạo phá, Đào Lạc Gia Minh tiếp tục ra chiêu chộp đúng khoảnh khắc Quân Mạc Tiếu phất áo choàng mà đánh tới. HP Quân Mạc Tiếu trượt thẳng xuống không trong nháy mắt. Một luồng vệ tinh xạ tuyến cũng vào lúc này ầm ầm dốc xuống. Hít cuối cùng của Quân Mạc Tiếu đã gom sách Khắc Tát Nhĩ và Thương Lâm Đạn Vũ vào một chỗ, cho vệ tinh xạ tuyến nổ bung toàn bộ. Kết thúc chưa, giữa ánh sáng chói mắt HP hai người trượt nhanh như điện và rồi ngừng ở một tỷ lệ phần trăm đơn vị. Một tấc cho vung kiếm chém xuống, bù thêm vài nhát dứt điểm, sách Khắc Tát Nhĩ gục ngã. Cậu khó tránh phải ăn một chiêu đau đớn từ Đào Lạc Sa Minh, nhưng đến lúc này, thắng bại đã phân. Tẹo HP còn lại của Thương Lâm Đạn Vũ sao chịu nổi Mộc Vũ Tranh Phong và một tấc cho liều mạng bắn chém. Có tí nhiều máu hơn nữa, hai người cũng không quan tâm. Sự tồn tại của Tống, góc truyện audio.com, hiểu đã có thể lược bỏ bất kể Đào Lạc Sa Minh đầy máu đầy mana thế nào. Cách chương.